siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2471 xác nhận ánh mắt lẫn nhau. Thật có lỗi. Ngươi không có cơ hội ra tay. Âm thanh Vân Phi Dương vang lên sau lưng Mục Oanh. Vân học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên đại hỉ, tâm thần căng cứng triệt để trầm tĩnh lại. Tuy hắn bất ngờ Mục Oanh có linh hồn chí bảo có thể chống được hai đạo quyền ơ, nhưng biết nếu đối phương tiếp tục công kích khẳng định phải gặp nguy hiểm. Hiện tại tốt rồi. Có Vân học đệ, không có vấn đề gì nữa. Vân Vân đại ca. Mục Oanh bên trong lưu quang nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, khuôn mặt gian nan hiện ra mỉm cười. Tuy linh hồn nàng không bị công kích nhưng ngạnh kháng hai đạo quyền ấm kinh mạch bên trong thân thể sớm đã bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể đứng cũng dựa vào kiên quyết trèo trống. Ngốc! Vân Phi Dương đi tới, nhẹ giọng trách cứ. Trước kia không phải đã đáp ứng ta, gặp được nguy hiểm nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình à? Vân đại ca! Mục Oanh giống hài tử phạm sai lầm, xấu hổ cúi đầu. Năm đó tại tinh thần đại lục trong đồng phủ vũ thần, Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm, nàng từng triệu hoán lục hợp tháp liều lĩnh cứu giúp, sau cùng chịu trọng thương. Sau khi thương thế khôi phục, Vân Phi Dương từng nói qua, về sau dù gặp được nguy hiểm gì chọn lựa đầu tiên là bảo vệ tốt chính mình. Vân Phi Dương không có chỉ trích Mục Oanh nhiều. Ánh mắt hắn đặt trên thân đường chủ huyết điện, lạnh lùng nói. Ta sẽ để ngươi hiểu rõ kết cục đã thương nữ nhân ta. Vù vù. Trong khoảnh khắc, sát ý xuất hiện. Đường chủ huyết điện ngay từ đầu cũng không có để Vân Phi Dương trong lòng, dù sao người trẻ tuổi phát ra khí tức không mạnh. Mà khi cảm nhận được sát ý, thần sắc hãi nhiên đại biến. Kẻ này rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn đại tôn giả. Hiên Viên Vấn Thiên cảm nhận được sát ý, lấy ánh mắt đồng tình nhìn về phía đường chủ huyết điện. Hắn biết, Vân học đệ rất xem trọng nữ nhân mình, tên võ giả huyết điện dám đả thương, khẳng định bi kịch. Đường chủ huyết điện cũng ý thức được, người trẻ tuổi kia mạnh hơn trong tưởng tượng quá nhiều, lúc này hoàn toàn không có chiến ý thi triển thân pháp muốn chạy trốn. Hưu! Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật. Hóa thành lưu quang ngăn trở đường đi, lạnh lùng nói. Ngươi chạy. Đường chủ huyết điện ngừng chân, ánh mắt lấp lóe sự sợ hãi. Giờ phút này trong lòng hắn dâng lên bất an mãnh liệt, thậm chí ý thức được, mình sau đó không lâu sẽ chết. Chết là khẳng định. Nhưng chết không lâu sau đó thì không đúng. Bởi vì lấy tính cách Vân Phi Dương, khẳng định phải tra tấn thật tốt một phen. Trong sơn cốc tiếng kêu thống khổ thảm thiết khiến người ta dùng mình truyền ra. Thật đáng sợ. Hiên Viên Vấn Thiên không dám nhìn, ánh mắt chuyển rời đến phía trước, tiên niệm phóng thích, phát hiện trận pháp cản đường đã không tồn tại. Mục Oanh ngồi xếp bằng bên trong đạo giới, dựa vào sinh mệnh pháp tắc Vân Phi Dương phóng thích chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Đại linh diệt quyền ưu điểm ở chỗ lực lượng kết hợp cùng linh hồn, khuyết điểm thì là nếu chỉ có một phương diện thì hơi yếu nhược. Mục Oanh dựa vào 9 tầng tường đất tiếp nhận quyền ấm, không có vấn lạc tại chỗ, linh hồn công kích thì bị linh lung ngọc hóa giải cho nên có thể sống sót. Nếu như không có linh hồn chí bảo như linh lung ngọc, đừng nói phía trên đế như nàng coi như thiên nhược kỳ cũng phải chết tại chỗ. Đương nhiên. Nếu như không có linh lung ngọc, Mục Oanh cũng không có việc gì. Bởi vì đến lúc đó, Vân Phi Dương sẽ từ bỏ công phá trận pháp, xuất thủ cứu nữ nhân mình. Nói ngắn gọn, đường chủ huyết điện ngưng tụ quyền ấm không thể làm gì Mục Oanh. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền lại quanh quẩn trong sơn cốc. Mấy canh giờ sau. Đường chủ huyết điện đưa thân vào tam thiên hỏa diễm tiếp nhận linh hồn công kích cuối cùng bị tra tấn mà chết. Kiểu chết này tuyệt đối tàn nhẫn. Sau khi đường chủ huyết điện chết, thương thế Mục Oanh cũng khôi phục, nàng đứng lên. Vân đại ca trận pháp được phá rồi. Phá rồi. Vân Phi Dương đáp. Mục Oanh cười nói. Vậy chúng ta nhanh đi. Vân Phi Dương nói. Nhớ kỹ, về sau không được làm loạn. Ô, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu. Trận pháp bị phá giải, phía trước đường đã thông. Vân Phi Dương mang theo hai người tiến vào, đi khoảng một khắc đồng hồ, đứng trước một vách núi. Tử lộ. Hiên Viên Vấn Thiên ngạc nhiên. Mục Oanh nói. Bên trong vách núi có dấu cửa vào thông đến mộ địa. Nói rồi đi lên, một tay dán trên mặt đá, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, lẩm bẩm ngôn ngữ cổ quái. Hưu. Đột nhiên, cổ tay Mục Oanh xuất hiện ngũ hành bát quái loại nhỏ, không ngừng xoay tròn, bức tường tựa như nhận dẫn sắt, dần dần hình thành lưu quang, rất nhanh phát họa ra một cổng vòm. Hiên Viên Vấn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thao tác như thế, trên mặt đầy kinh ngạc. Mở. Mục Oanh nhẹ giọng quát. Ầm ầm. Vách tường bên trong lưu quang đột nhiên chìm xuống, hiện ra một cổng vòm có thể chứa nạp hai người song hành. Vù vù. Bên trong có từng trận âm phong thổi tới. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Cửa vào mộ địa đã mở. Đi. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi vào. Tiến vào cổng vòm, hiện ra trước mặt ba người là một bậc thang kéo dài hướng xuống. Vân đại ca. Mục Oanh sờ sờ cánh tay đá hai bên bậc thang, cau mày nói. Trong mộ địa có rất nhiều cơ quan bầy dập, nhất định phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi phía trước mở đường. Ngưng tụ đạo giới bố trí quanh thân mình cùng hai người tạo ra phòng ngự tuyệt đối. Bậc thang hướng xuống rất dài, ba người đã đi mấy ngàn bậc mới đứng trên một mảnh đất bằng phẳng trong đường hầm. Vân Phi Dương không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục đi tới. Nhưng vừa đi một bước, viên gạch dưới chân nhất thời lõm xuống, khóe miệng co giật. Dẫm lên bầy dập. Hưu! Hưu! Trong khoảnh khắc, trong vách tường hai bên thông đạo phun ra từng mai ám tiễn. Đinh đinh đinh. Cũng may Vân Phi Dương thủy chung ngưng tụ đạo giới, ám tiễn cường thế bay tới đánh vào phía trên bị đẩy lùi ra ngoài. Mẹ trứng. Hắn cau mày. Uy lực rất mạnh. Đừng nhìn loại bẩy dập phát xạ ám tiễn này vô cùng hạ cấp nhưng lực lượng ẩn chứa không nhỏ. Vân đại tiện thần lý giải đạo ý rất thâm hậu, tiếp nhận một phen oanh tạc, khí huyết bên trong thân thể đều bị chấn động quay cuồng. Nếu đổi thành phía trên đế phủ thông dẫm chúng bầy dập, kết cục là bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hữu kinh vô hiểm chống lại cơ quan bầy dập, Vân Phi Dương càng cẩn thận mang theo hai người tiến lên, đi mấy trăm bước, tiến vào một động phủ tương đối rộng. Nhưng vừa mới vừa đi vào liền ngạc nhiên. Bởi vì trong đồng phủ tụ tập mười mấy tên thành viên huyết điện, bọn họ xoay đầu lại cũng ngạc nhiên nhìn ba người. Sau khi đứng hình ngắn ngủi trong đồng phủ nhất thời bộc phát ra khí tức cường thế. Giết! Mười mấy tên thành viên huyết điện không nói hai lời mang theo lực lượng cường thế xông lại. Tu vi bọn họ còn mạnh hơn với đám vừa rồi, đại bộ phận đều có khả năng tùy thời bước vào phía trên đế. Đáng tiếc. Lại mạnh nữa cũng không mạnh hơn Vân Phi Dương. Đã gặp được trong mộ địa, xác nhận ánh mắt lẫn nhau, khẳng định muốn đại khai sát giới. Xoát, xoát. Kiếm quang lấp lóe tràn ngập đồng phủ. Không bao lâu. Mười mấy tên thành viên tinh nhuệ của huyết điện đầu một nơi thân một nẻo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2472 lại tìm được một khối đảo hóa lệnh. Mặc dù thực lực mười mấy tên tinh nhuệ huyết điện trong đồng phủ không tệ nhưng khó thoát kết quả bị Vân Phi Dương toàn diệt. Học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Nơi này có người huyết điện chứng minh huyết tổ đã đến. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ. Có lẽ lại bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên ẩn thân trong mộ địa. Hắn không cho rằng huyết tẩu ngàn dặm xa xôi tới vì trộm mộ, khẳng định biết bên trong có chí bảo mới sai người phong tỏa bí cảnh, mới có thể bố trí trận pháp ngoài sơn cốc. Nếu như thế, Hiên Viên Vấn Thiên nói, có thể giải thích tại sao trong vô tận năm tháng, không ai có thể tìm ra. Cửa vào thông hướng mộ địa trên thạch bích không có khí tức thấu phát, nếu không có dựa vào trộm mộ thuật của Mục Oanh nhìn trộm ra, người khác không có cách nào tìm hiểu ra. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Hắn hiện tại nghĩ trong mộ địa có bản mệnh tiên ấn, phải mau chóng tìm tới để tránh rơi vào trong tay huyết tổ. Tận cùng sơn động vẫn có thông đạo. Khi ba người tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hưu hưu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại phát động cơ quan. Cũng may vẫn là ám tiến, Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ đạo giới, hữu kinh vô hiểm hóa giải. Đi ước chừng trăm bước, ba người lần nữa tiến vào một động phủ tương đối rộng rãi, lần nữa gặp được mười mấy tên thành viên huyết điện. Nhóm thành viên huyết điện này mạnh hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh bị giết. Hưu hưu. Sau khi toàn diệt bọn họ, Vân Phi Dương phất tay, máu sắp rơi xuống đất được thu vào tạo hóa giới chỉ. Thứ này có thể tăng cao tu vi càng nhiều càng tốt a. Vân đại ca. Mục Oanh ngưng tổ ngũ hành bát quái, nói. Muội cảm ứng được phía trước có một ngôi mộ. Vân Phi Dương nói. Đi. Ba người lần nữa tiến vào thông đạo. Khác biệt lúc trước, thông đạo này không phải thẳng tắp, đi mấy chục bước lại hiện ra ngã tư. Ông. Mục Oanh đứng trước sao lộ thôi diễn ngũ hành bát quái đồ án. Hồi sau chỉ bên trái. Hướng này. Vân Phi Dương đi. Đi không bao lâu, trong đường hầm nhỏ hẹp xuất hiện rất nhiều thi thể, hai bên tương tung tóe không ít huyết dịch. Nhìn cách ăn mặc, người chết rõ ràng là thành viên huyết điện. Vân Phi Dương nhìn thi thể bị xuyên thủng, bị xé nứt, cau mày. Những người này hẳn đã phát động cơ quan. Mục Oanh cười nói. Vân đại ca, bọn họ đã phát động cơ quan bảy dập trong đường hầm, chúng ta có thể an toàn thông qua. Không sai. Vân Phi Dương cũng cười. Quả nhiên cơ quan bị phát động, ba người rất an toàn một đường đi tới. Cuối thông đạo là một cổng vòng nhỏ, xung quanh có rất nhiều hòn đá, nhìn tình huống hẳn bị người bạo lực phá hư. Vân đại ca. Mục Oanh chỉ cục đá vụn. Đây là cửa mộ bị cưỡng ép phá hư. Nhìn chất liệu rất không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu. Người huyết điện thật cam lòng ra tay. Đổi lại hắn, khẳng định nghĩ biện pháp lấy cửa mộ, sau đó dùng nó để chế tạo binh khí. Cửa mộ bị phá, ba người Vân Phi Dương không cần tốn nhiều sức đi vào. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đi vào, lại trừng to hai mắt. Mộ không tính quá lớn nhưng khắp nơi đều là thi thể, máu tươi hội tụ thành sông, mùi máu gay mũi tràn ngập. Đâu phải chưa thấy qua người chết. Nhưng để bọn người Vân Phi Dương rung động là tất cả người chết đều trợn tròn hiện ra vẻ kinh hãi. Chết như vậy nói rõ lúc bọn họ còn sống đã thấy cái gì đó rất kinh khủng, hoặc trải qua tra tấn khủng bố. Khu vực trung ương mộ có một thạch quan, gần đó có càng nhiều thi thể, tử tướng cũng rất thảm. Nhìn quy luật thi thể đổ xuống mà phán đoán. Những võ giả huyết điện này rõ ràng muốn gần thạch quan, kết quả lại gặp uy hiếp chí mạng. Trong một mộ địa nằm một đám thi thể. Hình ảnh như thế, đổi lại người bình thường, chắc đã bị dọa hồn phi phách tán. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Cửa mộ bị cưỡng ép phá hư, phát động cơ quan bên trong, những người này cũng coi như trừng phạt đúng tội. Vân Phi Dương đã trải qua mưa to gió lớn, rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt dừng trên quan tài đá. Oanh oanh, đây là mộ của mộ chủ. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu. Thực sự, Vân Phi Dương cất bước mà đi. Mục Oanh vội nói. Vân đại ca cẩn thận một chút. Vân Phi Dương vừa đi, vừa tăng cường đạo giới, hiển nhiên cũng vô cùng cẩn thận. Một bước. Hai bước. Cuối cùng, đứng trước thạch quan. Vân Phi Dương đi đến phát hiện thạch quan và nắp quan tài có khoảng cách, cau mày nói. Bị mở. Ba. Một tay đập vào nắp quan tài, nhẹ nhàng đẩy ra. Quả nhiên như vậy. Bên trong cái gì cũng không có. Mục Oanh đi tới, khó hiểu nói. Bọn họ lấy cả hài cốt mộ chủ. Làm người trong nghề trộm mộ, tiến vào mộ địa từ trước đến nay chỉ lấy bảo vật, rất tôn trọng mộ chủ, hành vi lấy cả hài cốt người ta đi quả thực phát sồ. Thạch quan giống tuyết, Vân Phi Dương lần này không có thu hoạch, lúc này muốn trở về, tiếp tục thăm dò mộ địa. U, V, K, W, W, M. Vừa mới quay người, ánh mắt quét một cỗ thi thể, phát hiện trong tay hắn đang nắm một khối thiết bài dì xét. Bất kỳ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cho rằng, vật dì xét hẳn là vật bồi táng bình thường nhất. Nhưng Vân Phi Dương nhìn thấy, ánh mắt xuất hiện tia nóng rực, bởi vì vật này chính là đạo hóa lệnh. Xoát! Hắn phất tay hút tới, thầm nghĩ. Không nghĩ tới ở chỗ này tìm được một khối đạo hóa lệnh. Thật bất ngờ, rất thoải mái. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Thứ này không có gì đặc biệt nha. Vân Phi Dương cười nói. Đồ vật càng không đặc biệt càng đặc biệt. Mục Oanh nghe không hiểu. Vân Phi Dương cũng không giải thích nhiều, mang theo hai người rời khỏi mộ địa trở về ngã tư đường. Oanh oanh. Hắn nói. Con đường khác có mộ khác hay không? Mục Oanh lắc đầu. Con đường này là chết, bên trong chỉ có cơ quan bảy dập. Vân Phi Dương cười nói. Như thế bên trong chắc có không ít thi thể võ giả huyết điện. Không sai. Trong một đường hầm khác, không ít thi thể võ giả huyết điện. Bọn họ cũng không có năng lực có thể nhìn trộm cơ quan bảy dập như Mục Oanh. Đến chỗ này khẳng định sẽ chia ra nhiều đường dò xét. Vân Phi Dương cũng không có thời gian đi cười trên nỗi đau của người khác, mang theo hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, linh hồn hắn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, vận chuyển đạo hóa kinh xâm nhập vào đạo hóa lệnh, bắt đầu thu lấy đạo ý bàng bạc. Loại vật này vô dụng đối với người ngoài, không có tác dụng gì. Nhưng Vân Phi Dương nắm giữ đạo hóa kinh có thể tùy tiện phá giải cùng hấp thu. Giá trị tuyệt đối cực cao. Ngoại giới. Ba người một đường mà đi, đi vào động phủ thứ ba. Giống như lúc trước, trong động phủ này có không ít thành viên huyết điện, sau khi xác nhận liền bị tàn sát hầu như không còn. Học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Mỗi động phủ đều có huyết điện trông coi, thực lực một lần mạnh hơn một lần, xem ra chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Sẽ chỉ càng khó khăn. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần không phải huyết tổ, những người này chỉ là thịt cá phía trên thớt gỗ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2473 chúng ta đi nhặt chỗ tốt. Thành viên huyết điện trong đồng phủ thứ ba bị diệt, Vân Phi Dương không có tiếp tục đi đường, lựa chọn tạm thời chỉnh đốn. Vì cái gì? Bởi vì cần thời gian thu lấy đạo ý bên trong đạo hóa lệnh. Mục Oanh không có nhàn rỗi, thủy chung ngưng tụ ngũ hành bát quái thôi diễn mộ địa. Toàn bộ tinh thần Hiên Viên Vấn Thiên đề phòng võ giả huyết điện giết ra. Vù vù. Một lúc sau, quanh thân Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng xuất hiện đạo ý bàng bạc. U, V, K, W, W, M. Hiên Viên Vấn Thiên ngạc nhiên. Học đệ chỉ ngồi xếp bằng đột nhiên đạo ý được đề bạt, thật không thể tưởng tượng. Nửa canh giờ. Đạo ý quanh thân nổi liếm, Vân Phi Dương mở mắt, khóe miệng mỉm cười. Thời gian bên trong tạo hóa giới chỉ ra tốc nghìn lần, hắn đã thành công thu hết đạo ý bên trong đạo hóa lệnh tu vi và lý giải đạo ý phía đề bạt một chút. Một khối đạo hóa lệnh mang đến ít lợi không lớn. Nhưng nhanh hơn xa so với chính mình tu luyện. Đi thôi. Vân Phi Dương đứng dậy. Tiếp tục đi đường. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Giao lộ phía trước, rẽ trái sẽ đến có một ngôi mộ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, Q, Q, T, hơn a quy quy nơ. Tòa mộ địa này rất lớn, cũng có rất nhiều mộ được chôn cùng. Chúng nó tồn tại ở các địa phương, tìm đến không quá khó khăn nhưng có nguy hiểm. Tỷ như khi Vân Phi Dương tiến vào thông đạo đến ngôi mộ thứ hai, chỉ thấy trên đường tán lạc rất nhiều thi thể của thành viên huyết điện, rõ ràng bị cơ quan ám toán. Chập chập, may mà có bọn họ dò đường. Không phải vậy, chúng ta muốn đi tới, không chừng sẽ gặp phiền toái. Vân Phi Dương nói. Mục Oanh bĩu môi. Vân đại ca, bọn họ mặc dù dò đường cho chúng ta nhưng mà sớm tiến vào mộ, bên trong khẳng định không có vật gì tốt. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn cũng không để ý bảo bối trong mộ bị lấy đi, nếu như có thể tìm được đạo hóa lệnh không đáng chú ý, khẳng định kiếm lời. Tiếc nuối là, đi vào mộ thứ hai thạch quan bị quét ngang cũng không tìm được đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương lắc đầu. Sau khi đạo hóa lão nhân quy tiên phân tán đạo hóa lệnh trong vũ trụ, đâu thể dễ dàng tìm thấy. Không có thu hoạch, ba người rời đi tiếp tục tiến lên. Sau đó lại đi tới đồng phủ, rồi giết hết võ giả huyết điện bên trong. Số lượng võ giả trong đồng phủ thứ tư rõ ràng ít hơn nhưng thực lực đều đạt đến phía trên đế. Vân Phi Dương rất vui vẻ. Bởi vì thực lực võ giả huyết điện càng mạnh, có thể được càng nhiều máu hơn, đưa tất cả cho Lăng Sa La cải tạo, lại có thể cung cấp tư nguyên cho binh lính linh tộc. Vân đại ca. Mục Oanh nói, thông đạo phía trước, hai con đường hai bên đều có mộ. Đi tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt. Vân Phi Dương mang theo hai người, đầu tiên đi thông thông đạo hướng bên trái, sau cùng không có bất kỳ thu hoạch gì liền đi qua thông đạo phía bên phải. Trên đường đều có thi thể võ giả huyết điện, hiển nhiên vì đạt được đồ tốt trong mộ, bọn họ cầm nhân mạng đến đổi. Thạch quan trong mộ thứ tư chôn cũng bị mở, bên trong giống tuyết, cái này khiến Vân Phi Dương rất thất vọng. Vân đại ca, Mục Oanh chỉ một cố thi thể, dưới người hắn có đồ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mông người chết đè một khối lệnh bài dì xét, sau đó vui vẻ nói. Lại tìm được một khối. Lần lượt tiến vào bốn ngôi mộ phát hiện hai khối đạo hóa lệnh. Không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Phải biết, Vân Đại Tiện Thần dùng đại tốc độ thuật tìm thật lâu trong vũ trụ cấp thấp cũng chỉ ra một khối đạo hóa lệnh. Bây giờ, nhặt nhạnh chỗ tốt trong mộ địa liền nhặt được hai khối, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đúng thế. Vân Phi Dương vỗ đầu. La Bàn có thể cảm ứng đạo hóa lệnh. Lấy ra dùng, chẳng phải sẽ biết bên trong có đạo hóa lệnh hay không? Xoát! Tâm niệm khẽ động, lấy la bàn liễu nhu nghiên cứu chế tạo ra, sau đó dùng linh hồn khu động, nhìn thấy phía trên điên cuồng chuyển động. Má ơi! Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Trên la bàn có 5 ánh sáng đang lấp lóe. Tuy chưa xác định vị trí nhưng đủ để chứng minh, trong mộ địa vẫn tồn tại 5 khối đạo hóa lệnh. Ông ông! Một lúc sau, la bàn rừng xoay tròn. Toàn bộ 5 đạo lưu quang dừng lại, chỉ các phương vị khác nhau. Vân Đại Tiện Thần kém chút nhìn không được cười to. Lần này đến mộ địa vì tìm kiếm chí bảo, lại phát hiện nhiều đạo hóa lệnh như vậy, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Đi, đi. Vân Phi Dương mang theo hai người rời khỏi mộ thứ tư, đi theo hướng la bàn chỉ. Trên đường, hắn âm thầm suy đoán. Nếu như có thể tìm tới 5 khối đạo hóa lệnh khác, thu lấy toàn bộ, tu vi mình hẳn sẽ đề bạt rất lớn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Không bao lâu, ba người tiến vào động phủ thứ 5. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong có mấy tên võ giả huyết điện tu vi đều phía trên đế. Ô, V, K, W, W, M. Làm sao bọn họ tiến vào đây? Nhìn thấy ba người Vân Phi Dương, võ giả huyết điện ngạc nhiên. Một đường đi tới, mỗi đồng phủ đều lưu lại người để phòng ngự, bọn họ không nên ở đây. Xoát! Vân Phi Dương vội vã tìm kiếm đạo hóa lệnh, không có thời gian cãi cọ, lúc này tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm mạt sát, cũng lấy đi hết máu. Đi vào mộ địa, có thể tìm được máu tăng cao tu vi, lại có thể tìm đạo hóa lệnh tuyệt đối sảng khoái. Nhưng khi Vân Phi Dương đi vào thông đạo thông đến một mộ khác lại không còn thoải mái, bởi vì trên mặt đất phủ đầy bụi đất, không có thi thể. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Mộ này không người qua. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương nhíu mày. Không có thành viên huyết điện dò đường, nếu như mình mang theo hai người đi vào, trời mới biết gặp được nguy hiểm gì. Vân Đại Tiện Thần tuy rất lo lắng nhưng đạo hóa lệnh cùng ngôi mộ hoàn hảo không chút tổn hại tràn ngập sức hấp dẫn khiến cho hắn cất bước mà đi. Vù vù. Vừa đi chưa được mấy bước bên trong đường hầm nhất thời phun ra hỏa diễm thao thiên. Cũng may, Vân Phi Dương nắm giữ hỏa diễm tổ thể, bất kỳ hỏa diễm gì trên thế gian cũng sẽ không tạo thành thương tổn đối với hắn, cũng coi như hữu kinh vô hiểm đi vào. Cuối đường thông đạo một bàn đá phong tỏa bị cửa vào, rõ ràng là cửa mộ. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Muội đến phá giải. Ân. Vân Phi Dương gật đầu. Mục Oanh vận chuyển ngũ hành bát quái thôi diễn một phen, ngọc thủ vỗ nhẹ vào cửa đá, chỉ nghe ầm ầm cửa mộ bị mở ra. Vân Phi Dương nắm lấy nguyên tắc không lãng phí nhanh chóng thu cửa mộ khi mất đi cấm chế gia trì vào tạo hóa giới chỉ, lúc này mới mang hai người tiến vào. Mộ thứ năm y như những cái trước, diện tích không tính quá lớn, khu vực trung ương có một tòa thạch quan, trong không khí bộc lộ ra khí tức âm trầm. Bởi vì không ai đi vào, vật bồi táng vẫn tồn tại, là từng đám chiến giáp treo trên kệ. Tiên niệm Vân Phi Dương quét qua cả kinh hô. Phẩm chất những chiến giáp này rất cao. Mục Oanh nói. Tất cả bồi táng phẩm đều là chiến giáp, chẳng lẽ mộ chủ trước khi chết là một tướng quân lãnh binh tác chiến? Có lẽ. Ánh mắt Vân Phi Dương đặt trên quan tài đá, sau đó đi qua. Mục Oanh cũng đi theo, nàng đứng trước thạch quan, tay hợp thành chữ thập nói. Quấy giày tiền bối nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi. Câu nói này vừa ra, khí tức âm trầm tồn tại trong mộ địa nhất thời nhược hóa đi không ít. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Mở quan tài đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2474 Hồng Đạo Tử. Một câu quấy giày tiền bối nghỉ ngơi. Xin hãy tha lỗi của Mục Oanh khiến cho tức âm trầm trong mộ địa khí nhược hóa không ít. Vì cái gì? Bởi vì đạt được tán thành. Nào giống huyết điện cậy mạnh cưỡng ép phá hư cửa mộ giết đến, dù sau cùng đạt được bồi táng phẩm cùng chí bảo nhưng cũng phải bỏ ra đại giới thê thảm. Tuy mộ địa mai táng người chết nhưng cũng cần tôn trọng kính sợ. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Mở quan tài đi. Khí tức nhược hóa đại biểu mộ chủ tán thành mình, mở quan tài khẳng định không có nguy hiểm. U, V, K, W, W, M. Một tay Vân Phi Dương đập vào nắp quan tài. Thâu. Nắp quan tài động, hết thảy trong quan hiện ra trước mắt. Một trung niên cả người khoác chiến giáp nằm bên trong, mặc dù đã chết nhưng da thịt hoàn hảo không chút tổn hại như chỉ đang ngủ say. Mục Oanh nói, nơi này có cấm chế đặc thù tồn tại có thể để nhục thân bất hủ. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ trung niên, nói, tuy vị tiền bối này uy tiên nhưng uy nghiêm vẫn còn tồn tại chắc hẳn tu vi lúc còn sống cực cao. Hắn có thể suy đoán ra thực lực người này cao hơn so với liệt không chiến đế lúc trước mình gặp được. Huống chi? Có thể trở thành bồi táng giả mở ngoặt tròn một cũng báo trước không đơn giản. Sao người bồi táng? Vân đại ca. Mục Oanh nói. Trong tay tiền bối cầm một tấm lệnh bài. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương sớm phát hiện thầm nghĩ. Đạo hóa lệnh nhìn như phổ thông, trong mắt võ giả bị hắn nắm trong tay, hẳn biết giá trị của nó. Hưu! Tiên niệm phóng thích, đạo hóa lệnh và chiến giáp xung quanh bị thu vào tạo hóa giới chỉ. Vân đại ca! Mục Oanh nói. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Vân Phi Dương nói. Mộ địa bị huyết điện phát hiện, đã không thích hợp ở lại. Không bằng tìm mảng phong thủy bảo địa trong tạo hóa giới chỉ, an trí tiền bối. Mục Oanh hơi chút cân nhắc, nói. Có thể. Cửa vào thông đến mộ địa bị mình mở dù lần nữa phong tỏa cũng sẽ mất đi tính bảo mật lúc trước. Coi như huyết điện không có tới quấy rối, có lẽ về sau bên trong vô tận năm tháng sẽ có người tới. Tiền bối. Một tay Vân Phi Dương dán trên quan tài đá. Nói, đắc tội, hưu, thạch quan dung nhập vào tạo hóa giới chỉ. Vì tôn trọng đối phu ông, Vân Phi Dương chọn lựa một khối phong thủy bảo địa an táng, cũng bố trí đại trận ngăn cách phòng ngừa người khác quấy rầy. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn I, e, nơ, tê, A, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ, hưu, hưu. Trong đường hầm thông đến một mộ khác, ám khí cường thế lạnh lùng bay ra nhưng bắn vào đạo giới lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tuy cơ quan bảy dập trong mộ địa rất bưu hãn nhưng muốn phá vỡ phòng ngự Vân Phi Dương vẫn vô cùng khó khăn. Sau một phen trắc trở, ba người thuận lợi tiến vào mộ thứ sáu. Mộ địa hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bị võ giả huyết điện trộm, bên trong có rất nhiều binh khí hình thái khác nhau, chất liệu có phẩm giai cực cao. Vân Phi Dương lần nữa mở quan tài, bên trong nằm một võ giả không bị hủ hóa, trong tay cầm kiếm, chắc hẳn lúc còn sống là một cao thủ kiếm đạo. Quy củ cũ. Hắn lấy binh khí đi, an táng mộ chủ vào tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương làm như thế. Một là bày tỏ tôn trọng, thứ hai là nghĩ chờ Bách Dược Dạ Hành có đầy đủ năng lực, có lẽ sẽ khống chế được những cường giả này. Trước kia giết chết đại tôn giả, bảo lưu thi thể. Cũng vì chờ thực lực Bách Dược Dạ Hành đề bạt trưởng khống, để thăng lực chiến đấu phe mình. Mộ thứ sáu không có đạo hóa lệnh, có hơi tiếc nuối. Vân Phi Dương không giận. Dù sao cũng có La Bàn, có Mục Oanh thôi diễn. Chỉ cần đạo hóa lệnh trong mộ địa, khẳng định có thể tìm tới. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn I, e, nơ, tê, A, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Sau nửa canh giờ, ba người Vân Phi Dương lần lượt mở ra mộ thứ bảy, thứ tám, tuy không đạt được đạo hóa lệnh, nhưng cũng thu hoạch được không ít chí bảo. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên lên tiếng. Trong các mộ bồi táng theo tuy có không ít đồ tốt nhưng chúng ta cần phải tìm chủ mộ. Hắn lo lắng huyết tổ sẽ trước một bước tìm tới chủ mộ, từ đó thu được bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên. Không sai. Vân Phi Dương nói. Tìm chủ mộ. Mục Oanh nói. Vân đại ca, chỉ cần chúng ta dọc theo thông đạo đi tới, hẳn có thể tìm tới chủ mộ. Tốt, đi. Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tìm mộ bồi táng, tiến lên dọc theo thông đạo. Trên đường, gặp được không ít cơ quan bầy dập, nhưng khó có thể phá mất phòng ngự của đạo giới, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Oanh! Oanh! Được một đoạn lộ trình, phía trước truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc như có người đang kịch liệt tranh đấu. Vù vù! Khí lãng cường thế cuốn tới để sắc mặt Vân Phi Dương biến hóa. Dựa theo bên trong khí lãng để hắn trong nháy mắt phán đoán thực lực người giao thủ thấp nhất cũng tại nửa bước đại đạo huyền tiên. Chẳng lẽ là huyết tổ? Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rất nhanh đứng ở mép một động phủ tiên niệm phóng thích, quả nhiên thấy huyết tổ đang giao thủ cùng một lão giả tiên phong đạo cốt bên trong. Vù vù. Ba động năng lượng cường thế tràn ngập. Cũng không biết động phủ bố trí cấm chế gì, đối mặt lực lượng cuồng bạo như thế mà không gian chẳng vặn vẹo mảy may. Oanh! huyết tổ cùng lão giả kia lại đối một quyền, song phương đều lùi lại mấy bước. Vân Phi Dương trốn ngoài động phủ bị khí tức của hai người bạo phát thổi quét, điên cuồng phóng thích đạo ý để ra trì đạo giới trước người. Giao thủ cấp bậc này sinh ra dư uy, dù hắn đã đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên cũng có chút chịu đựng không nổi. Huyết tổ ổn định thân thể, mục quang lãnh lệ nói. Hồng đạo tử, ngươi thật muốn đối nghịch cùng bản tổ. Hồng đạo tử. Vân Phi Dương chưa từng nghe qua nhân vật này. Hắn đi vào vũ trụ cấp cao không bao lâu, biết rất ít cường giả tiền bối. Người gọi Hồng đạo tử cũng xem như là một cường giả đứng đầu thành danh đã lâu, nếu tính bối phận tộc quần thì thậm chí còn cao hơn so với vân vực thái trưởng lão. Thực ra cường giả như vậy vẫn còn ra nhiều trong hảo hãn vũ trụ, nhưng đại bộ phận đều chuyên tâm để đột phá đại đạo huyền tiên, rất ít hiện thế. Huyết điện chủ. Hồng đạo tử cười nói. Lão hủ muốn hợp tác cùng ngươi chia chí bảo trong mộ địa. Ngươi lại không đồng ý, ta có biện pháp gì? Vân Phi Dương nghe vậy, thầm nghĩ. Dám khiêu chiến cùng huyết điện, chỉ người này không phải nửa bước đại đạo huyền tiên phổ thông. Hừ! Huyết tổ lạnh lùng nói. Mộ địa đạo hóa lão nhân do bản tổ phá, bất kỳ người nào cũng không có tư cách tới chia bảo vật bên trong. Mộ địa đạo hóa lão nhân. Tin tức này vô cùng kinh bảo a. Chẳng lẽ, hắn nói thầm, đại đạo huyền tiên lưu lại bản mệnh tiên ấn là đạo hóa lão nhân. Không đúng, không phải đạo hóa lão nhân đã quy tiên. Đại đạo huyền tiên lưu chí bảo trong bí cảnh rõ ràng đã tiến vào hồng mông chi cảnh. Tư duy Vân Phi Dương có chút loạn. Bất quá, qua một hồi đắn đo. Hắn càng tin tưởng đây là mộ địa của đạo hóa lão nhân, giải thích tốt nhất là nơi đây có mấy khối đạo hóa lệnh. Huyết điện chủ, ngươi có chút không giảng đạo lý. Hồng đạo tử nói. Đạo hóa lão nhân quy tiên, lưu chí bảo ở nơi đây, vì tìm kiếm người hữu duyên, võ giả chúng ta đều có tư cách kế thừa. Ánh mắt huyết tổ lạnh lẽo. Dám cướp đoạt chí bảo với bản tổ, kết cục chỉ có một con đường chết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2475 đánh lén huyết tổ. Thái độ huyết tổ rất cường ngạnh. Mộ địa do mình phí hết tâm tư mở ra, người khác tự nhiên không thể nhúng chàm. Hồng đạo tử cười nói. Huyết điện chủ, ngươi như thế thì không có ý nghĩa. Nhìn người nọ bình tĩnh đối mặt huyết tổ, Vân Phi Dương lần nữa khẳng định thực lực đối phương rất mạnh. Vù vù. Huyết tổ bạo phát khí tức, sát ý ngang dọc. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương khẽ giật mình thầm nghĩ. Khí tức bất ổn, chẳng lẽ bị thương. Hắn từng giao thủ cùng huyết tổ, biết đối phương toàn thịnh bạo phát khí tức mạnh hơn hiện tại. Hồng đạo tử nói, huyết điện chủ, cưỡng ép mở mộ địa để ngươi hao phí không ít năng lượng, bây giờ không làm gì được ta. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói thầm, khó trách lão nhân này có thể bảo trì trấn định, nguyên lai huyết tổ giờ phút này đang suy yếu. Không làm gì được ngươi. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, quanh thân phóng thích khí tức như thác nước súng mãnh tiến ra như ma rượu dương nanh múa vuốt. Tuy hắn không ở trạng thái mạnh nhất nhưng bạo phát khí tức hình thành công kích vẫn rất cường thế. Ông! Hồng đạo tử giơ tay, ánh sáng cường thế ngưng tụ trên đầu ngón tay. Đại phá quang chỉ. Hưu! Năng lượng hội tụ hóa thành chùm sáng phóng tới khí lãng bàng bạc trực tiếp xuyên thủng. Chiêu thức bị phá, huyết tổ không ngoài ý muốn, hắn hóa thành một đạo huyết hồng bay tới, hai người trong nháy mắt chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp. Oanh! Oanh! Ba động năng lượng cường thế điên cuồng phun trào. Không biết sao, không gian động phủ trong mộ vô cùng vững chắc. Dù hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên đánh cỡ nào kịch liệt vẫn không nhấc lên gợn sóng. Chúng ta lui lại chút. Vân Phi Dương mang theo hai người rời xa động phủ, cũng phóng thích đạo giới triệt tiêu dư uy hai người chiến đấu sinh ra. Đánh đi tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, ta ngồi thô ngư ông đắc lợi. Con hàng này nghĩ rất tốt. Nhưng trên thực tế, dù huyết tổ bây giờ không phải ở trạng thái tốt nhất, Hồng đạo tử cũng rất khó chiếm thượng phong, coi như thật đánh lưỡng bại câu thương cũng không phải một sớm một chiều. Thừa dịp thời gian này, Vân Phi Dương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, lấy ra hai khối đạo hóa lệnh vừa đạt được, bắt đầu hấp thu đạo ý bên trong. Bởi vì trong mộ địa, huyết tổ cùng Hồng đạo tử cũng không ý thức được bên ngoài có người khác, còn đang kịch liệt giao thủ trong đồng phủ. Thực lực song phương không kém bao nhiêu, đánh tuy rất có lực nhưng rất khó phân ra yếu mạnh. Điều này không sai. Hai người đấu ba ngày trong đồng phủ. Tuy khí thế có hơi hạ xuống nhưng ai cũng không làm gì được người nào. Huyết điện chủ. Sau khi đối bính mấy chiêu, Hồng đạo tử nói. Thực lực ngươi ta ngang nhau, không ngại ngồi xuống hào hào bàn chuyện như thế nào chia cắt chí bảo trong mộ địa. Huyết tổ không nói, tiếp tục công kích. Hắn hiện tại rất phi thường, bởi vì nếu như không phải cưỡng ép mở ra cửa vào mộ địa, hao phí không ít năng lượng, giết tên này khẳng định dễ như trở bàn tay. Hồng đạo tử thấy hắn vẫn không dừng tay, chỉ có thể tiếp tục giao thủ. Vân Phi Dương đưa thân vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc, đã hấp thu được một khối đạo hóa lệnh, lý giải đạo ý lại được đề bạt. Lại hấp thu một khối đạo hóa lệnh khác, cảnh giới hẳn có thể vững chắc tại nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương lẩm bẩm, xoát. Tâm niệm khẽ động, bao phủ đạo hóa lệnh, vận chuyển đạo hóa kinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Sau đó không lâu, đạo ý bên trong một khối đạo hóa lệnh sau cùng bị hấp thu sạch sẽ, cảnh giới Vân Phi Dương quả nhiên ổn định tại nửa bước đại đạo huyền tiên. Trong vũ trụ cấp thấp, dựa vào 12 khối đạo hóa lệnh thành công từ trên bước đế phía vào nửa bước đại đạo huyền tiên, bây giờ dựa vào 4 khối đạo hóa lệnh trong mộ địa vững chắc cảnh giới. Mạnh hơn lúc trước không ít. Cảm thụ được bên trong tiên hạch ngưng tụ lực lượng tinh thuần, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Vừa mới bước vào nửa bước và vững chắc nửa bước vẫn có khác biệt, điều này làm cho hắn có lòng tin đối mặt huyết tổ. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết khoảng cách chiến thắng đối thủ còn một đoạn đường rất dài. Oanh! Oanh! Ngoại giới, âm thanh đối kháng cường thế truyền đến, ba động năng lượng cuồn cuộn tràn ngập. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn, cảm thụ khí tức cường thế lộng hành quấy rối đạo giới. Nói, lấy bọn họ tu vi, đánh mấy năm chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Một mực nhìn, Hiên Viên Vấn Thiên hỏi, U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương, cứ nhìn. Vân Đại Ca, Mục Oanh nói, nếu không ta đi các mộ chôn cùng để tìm chí bảo. Vân Phi Dương vốn muốn cự tuyệt, thấy nàng một mực đang nhìn mình. Nhất thời sinh ra dao động. Cẩn thận một chút. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, đi qua thông đạo phía sau. Học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên lo lắng hỏi. Một mình nàng có thể chứ? Có thể. Nếu như ở ngoại giới, khẳng định không dám để Mục Oanh một người đơn độc hành động, nhưng nơi này là mộ địa, cũng coi là sân nhà của nàng. Húng chi, phiến khu vực này đã không có thành viên huyết điện. Chỉ nói cơ quan bảy dập chưa hẳn có thể mang đến phiền phức cho Mục Oanh. Lại nói, Vân Phi Dương sao không bồi đi theo? Phải biết, lực lượng huyết tổ cùng Hồng đạo tử ngang nhau, phân ra thắng bại tuyệt không phải nhất thời nửa khắc. Vân Phi Dương không đi vì hắn đang đợi thời cơ tốt nhất. Sau đó xuất thủ hung hăng âm huyết tổ một cái. Có một tên nửa bước đại đạo huyền tiên kéo lấy, hắn cũng không phải ở trạng thái mạnh nhất, lúc này không xuất thủ, còn chờ lúc nào mới xuất thủ. Đánh đi. Đánh kịch liệt thêm chút nữa. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong đường hầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động phủ như độc xà ẩn núp trong bụi cỏ. Oanh! Oanh! Huyết Tổ và Hồng Đạo Tử vẫn đang kịch liệt giao thủ, bởi vì không gian nhỏ hẹp bên trong hội tụ bàng bạc uy áp cùng khí thế. Hiên Viên Vẫn Thiên trao mày. Cường độ chiến đấu và dư uy tràn ngập này, nếu như mình xông vào, kết cục khẳng định vẫn lạc tại chỗ. Oanh! Hai tên nửa bước đại đạo bán tiên lần nữa đối kháng mấy trường, tách ra, sắc mặt rất khó coi. Lẽ ra, đây vốn là thời cơ tốt nhất để đánh lén, nhưng Vân Phi Dương lại không xuất thủ. Không phải hắn không muốn ra tay, mà đối mặt với cường giả như Huyết Tổ, không ra tay thì thôi, ra tay nhất định phải đả kích trầm trọng, nếu không rất khó có cơ hội thứ hai. Oanh! Oanh! Trong động phủ ánh sáng bắn ra bốn phía. Huyết Tổ cùng Hồng Đạo Tử giao thủ cũng lần lượt lộ ra sơ hở có thể đánh lén. Vân Phi Dương Thủy Trung bảo trì bình thản chờ đợi thời cơ càng tốt. Rất nhanh. Cơ hội đến. Huyết Tổ cùng Hồng Đạo Tử lần nữa đấu đá. Hai người điên cuồng phóng thích pháp tắc chi lực cùng đạo ý, hình thành đối kháng khó phân cao thấp. Cơ hội tốt. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ thi triển đại tốc độ thuật tiến lên. Keng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ. Vù vù. Cường thế kiếm ý trong khoảnh khắc bộc phát ra như mãnh thú gào thét. Ông ông. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo kiếm khí từ khi kiếm mang hiện ra tập hợp xung quanh Vân Phi Dương cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa thành một kiếm mang đạo không gì không phá. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Đây là nhân linh hợp nhất. Đây cũng là nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Có thể nói trong thời gian ngắn nhất, Vân Phi Dương điều động bản mệnh tiên ấm, dung hợp cùng tiểu tiện tiện thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất, vì đã bắt được cơ hội tuyệt hảo cho Huyết Tổ một kích chí mệnh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2476 lật lọng. Huyết Tổ cùng Hồng Đạo Tử đang phóng thích pháp tắc chi lực cùng đạo ý hình thành hai loại khí tràng khác biệt, điên cuồng đối kháng, va đập vào nhau. Giờ khắc này, bọn họ không thể phân tâm, phải chuyên chú, bởi vì hơi sơ sẩy, khí thế bị áp chế sẽ binh bại như núi đổ. Vân Phi Dương tiềm phục trong chỗ tối bắt lấy thời cơ tốt nhất, bạo phát kiếm ý kiếm chiêu mạnh nhất. Cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa thành kiếm mang sông lên. Vù vù. Ngoài động phủ, cường thế kiếm ý lao nhanh đến. Sắc mặt Huyết Tổ cùng Hồng Đạo Tử đang giằng co biến hóa. Hai người không ngờ ngay thời điểm mấu chốt, phía sau lại có một cỗ kiếm ý cường hãn sông lại. Hưu. Trong chớp mắt, Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang nổ bắn ra. Những nơi đi qua kiếm ngân như dừng lại vĩnh hằng. Huyết Tổ ý thức được kiếm mang đang tập kích mình, hai con ngươi u ám phát ra vẻ ngưng trọng. Vù vù. Chỉ hơi phân tâm, Hồng Đạo Tử đã nắm lấy cơ hội, pháp tắc chi lực cường đại cùng đạo ý chen chúc nhau áp qua. Huyết Tổ giận không thể tả. Giờ phút này, hắn phải chống cự khí tràng của Hồng Đạo Tử, đồng thời còn muốn đối mặt với kiếm mang đang đánh tới, có thể nói hai mặt thù địch. Chết đi! Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Kiếm ý bên trong thân thể điên cuồng bạo phát làm kiếm mang bao phủ quanh thân phát ra khí tức kinh khủng hơn. Cuộc diện hiện tại vô cùng bất lợi đối với Huyết Tổ. Nếu như hắn lựa chọn chống lại kiếm mang, tất sẽ bị khí tràng Hồng Đạo Tử áp chế, từ đó bị đánh sấp. Nếu như tiếp nhận kiếm mang oanh kích, tình huống cũng không lạc quan. Nói tóm lại, Huyết Tổ vô đi một bước nào đều phải trọng thương. Vân Phi Dương cũng chọn thời cơ xuất thủ, nếu không sao lại lần lượt bỏ lỡ nhiều thời cơ đánh lén như vậy. Nhưng Huyết Tổ dù sao cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên, cũng là người sáng lập Huyết Điện. Giờ phút này hắn dù hai mặt thù địch, trong lòng cũng chỉ có lửa giận mà không rối loạn. Vù vù. Quanh thân hiện ra khí tức âm trầm nồng đậm, ép tới khí tràng Hồng Đạo Tử. Huyết Tổ quát lạnh. Đại triệu hoán thuật. Hưu hưu hưu. Bốn đạo bóng đen hiện ra bốn phía, nhìn kỹ lại sẽ thấy vô số xác chết không có sinh mệnh. Vân Phi Dương đang lao đến nhìn thấy những thi thể mặt chiến giáp cổ quái trong lòng cả kinh. Những người này là chôn cùng mộ chủ. Không tệ. Thi thể bị huyết tổ triệu hoán chính là những thi thể lúc trước biến mất trong thạch quan mà men ta đi qua. Bọn họ bị đại triệu hoán thuật triệu hoán quanh thân bộc phát ra uy áp khủng bố giống như có tu vi khi còn sống. Xoát xoát. Bốn tên bồi táng giả đột nhiên mở mắt, ánh mắt lấp lóe quang khiếp người, tiếp theo cùng nhau giơ trường, ngưng tụ ra đạo ý cường thế hình thành đạo giới trước người. Ầm ầm. Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang mà đến hung hăng đụng tới, tuy sinh ra khí lãng thanh thế to lớn lại không thể dung chuyển đạo giới. Một phương khác, Hồng đạo tử chắc cũng vì kiêng kỵ bốn cỗ thi thể, dù chiếm cứ ưu thế vẫn thu hồi khí tràng. Đăng đăng đăng. Huyết tổ bảo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu. Tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh như thế mà chỉ bị chấn thổ huyết, quả thật kỳ tích. Bị bốn thi thể ngưng tụ đạo giới đỡ được sát chiêu, Vân Phi Dương cũng bảo lùi lại mấy bước, đợi ổn định thân thể, khí huyết bên trong thân thể kịch lăn lộn liệt. Chó má Hồng đạo tử. Cơ hội tuyệt như vậy vì sao lại thu hồi khí tràng? Vân Phi Dương đè ép khí huyết bên trong thân thể hận không thể chửi 18 đời tổ tông Hồng đạo tử. Nói thật, xác thực đáng tiếc. Tình huống vừa rồi, huyết tổ vội vàng thi triển thần thông khẳng định không dễ chịu, nếu Hồng đạo tử thừa thế xông lên áp chế nhất định có thể đánh sấp. Cơ hội bỏ lỡ thì không còn nữa. Bởi vì bốn thi thể được triệu hoán đã bay tới thủ trước người huyết tổ, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Vân Phi Dương chọn thời cơ đánh lén vô cùng chính xác. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, huyết tổ trong thời điểm nguy cấp thi triển ra đại triệu hoán thuật bài danh 10 vị trí đầu. Đặc điểm thần thông này ở chỗ có thể triệu hoán sinh linh, dù cường giả đã vẫn lạc cũng có tu vi khi còn sống. Tu vi yếu mạnh quyết định bởi lý giải của người thi triển đối với đại triệu hoán thuật, nếu như đạt đến tầng thứ nhập hóa cảnh thậm chí có thể triệu hoán ra thi thể có 10 phần công lực như còn sống. Đương nhiên, khuyết điểm là muốn triệu hoán cường giả phải ký kết khế ước triệu hoán cùng đối phương. Huyết tổ tiến vào mộ địa, mang thủ hạ bạo lực xâm nhập các mộ chôn cùng thu được bốn cỗ thi thể cũng thuận lợi ký kết khế ước triệu hoán. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn đứng trong động phủ, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, dù sao không thể trọng thương huyết tổ, lần xuất thủ này không thể nghi ngờ là thất bại. Tiểu tử. Hồng đạo tử nói. Ngươi là người phương nào làm sao tiến vào đây? Một người trẻ tuổi nửa đường đột nhiên giết ra lại nắm giữ thực lực nửa bước đại đạo huyền tiên khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Tiền bối. Vân Phi Dương nói. Hai người chúng ta liên thủ giết chết hắn cùng chia cắt chí bảo trong mộ địa, như thế nào? Hắn tuy tức giận Hồng đạo tử vừa rồi thu tay nhưng cũng biết. Huyết tổ không trọng thương, chỉ đành liên thủ chống lại. Chủ ý này không tệ. Hồng đạo tử nói. Tốt, hai người chúng ta liên thủ. Vân Phi Dương vui vẻ. Ánh mắt huyết tổ dần lạnh. Chớ nhìn hắn hóa giải nguy cơ từ trong nghịch cảnh, nhưng bản thân chịu phản phệ thực lực bây giờ đã yếu hơn vừa rồi rất nhiều. Triệu hồi ra bốn tên mộ chủ chống lại kiếm mang của Vân Phi Dương cũng có chút suy yếu, rất khó chống lại hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên. Hồng đạo tử. Huyết tổ trầm giọng nói. Ngươi cho rằng, tăng thêm kẻ này có thể làm khó bản tổ. Hồng đạo tử nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hừ. Huyết tổ lạnh lùng nói. Bản tổ đại cũng không thèm chí bảo trong mộ địa này nữa, rời đi đợi sau khi thương thế tốt lên tất lấy đầu trên cầu ngươi. Sắc mặt Hồng đạo tử biến hóa. Nếu như tên kia muốn đi tuyệt khó lưu lại. Chờ trạng thái khôi phục đỉnh phong, mình khẳng định không phải địch thủ, khẳng định không may. Vân Phi Dương nói. Tiền bối, dù hôm nay để hắn chạy, chúng ta cũng có thể thu hoạch được chí bảo trong mộ địa, đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Hồng đạo tử vốn đang xoắn suýt nhất thời sáng mắt. Tiểu tử, ngươi nói không tệ. Huyết tổ uy hiếp vô dụng, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nói. Hồng đạo tử, hai ta không bằng hợp tác, diệt trừ kẻ này cùng chia cắt chí bảo mộ địa. Moa! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Vừa rồi người ta đòi hợp tác, ngươi một mực không đồng ý. Hiện tại lão tử đi ra, ý thức được tình cảnh mình không ổn thì lập tức chuyển hướng gió muốn kết minh. Còn muốn mặt không? Còn có phong phạm cường giả hay không? Càng làm cho Vân Phi Dương im lặng là, sau khi nghe được huyết tổ nói, hồng đạo tử thế mà rơi vào trầm tư, rõ ràng đang suy nghĩ, đến cùng kết minh cùng ai? Không được. Không thể để hắn thay đổi. Vân Phi Dương vội nói. Tiền bối, huyết tổ âm u hiểm ác, ngươi hợp tác với hắn, không chừng sẽ trở mặt không quen biết. Huyết tổ ngạo nghễ nói. Bản tổ chính là điện chủ huyết điện, đã nói qua muốn hợp tác thì sẽ giữ lời. Hồng đạo tử hơi chút cân nhắc cười nói. Lão hủ nguyện ý tin tưởng huyết điện chủ. Tiểu tử. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói. Hợp tác giữa ta với ngươi giải trừ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2477 âm hiểm. Vừa mới kết minh đã tuyên bố giải trừ. Tên hồng đạo tử này lật lọng thật quá nhanh. Từ bỏ hợp tác với Vân Phi Dương để hợp tác với huyết tổ bởi hắn cũng đã suy tính kỹ. Dù sao thực lực điện chủ huyết điện cũng thâm bất khả chắc. Nếu như lần này không giết chết hắn sẽ chỉ để lại tai họa ngầm cho mình. Nói một cách khác. Hồng đạo tử vẫn kiêng kỵ huyết tổ. Ở thời điểm này hắn muốn hợp tác với bên lợi thế hơn. Không muốn đắc tội người ta. Mẹ nó. Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Tên gia hỏa lật lọng thay đổi thất thường này thật khiến người ta nổi nóng. Hồng lão đệ. Huyết tổ nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Hai người chúng ta diệt trừ kẻ này tiếp tục thăm dò mộ địa tìm kiếm chí bảo. Được. Hồng đạo tử cười nói. Vù vù. Trong khoảnh khắc. Hai người bảo phát tu vi. Sắc mặt Vân Phi Dương thay đổi đến mức khó nhìn. Bất kể huyết tổ hay hồng đạo tử, mình đều đánh không lại, bây giờ bị bọn hắn cùng nhằm vào, thật nguy. Làm sao đây? Điều Vân Phi Dương có thể nghĩ bây giờ là mau chóng chạy trốn. Hồng đạo tử. Hắn phẫn nộ nói. Lão tử nhớ kỹ ngươi, ngày khác gặp lại tất lấy mạng chó của ngươi. Ha ha ha. Hồng đạo tử cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Xoát. Khi đang nói hắn liền bạo phát khí tức hóa thành cự thủ ép tới. Cùng lúc đó, huyết tổ cũng ngưng tụ khí tức cường thế đánh thẳng về Vân Phi Dương. Vù vù. Khí tức nổ tung trong động phủ khiến người ta ngạt thở. Vân Phi Dương sẽ không ngồi chờ chết. Ngay lúc bọn họ động thủ trong nháy mắt hắn đã thi triển đại tốc độ thuật chạy về cửa đường hầm. Nhưng hướng cửa động lại bị bốn bộ thi thể phong tỏa. Biến đi. Vân Phi Dương lạnh giọng hét lớn giơ tay lên thi triển ra đại ma chi trường, hóa thành trường ấm đập tới. Vũ khí vân tộc. Huyết tổ giận quá, nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Vừa rồi hắn cũng cảm giác khí tức người trẻ tuổi kia có chút quen thuộc, bởi vì muốn liên hợp với hồng đạo tử nên cũng không cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ thấy hắn thi triển đại ma chi trưởng của vân tộc nhất thời đã đoán ra thân phận. Thực ra coi như không có khí tức quen thuộc, huyết tổ cũng có thể đoán ra hắn là Vân Phi Dương. Dù sao, vân vực ngoại trừ hắn còn có ai nắm giữ tu vi nửa bước đại đạo huyền tiên. Đối mặt huyết tổ cùng hồng đạo tử, Vân Đại Tiện Thần đã không để ý tới việc giấu riêng thân phận. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ muốn phá bỏ phòng tuyến của bốn bộ thi thể trước mặt, dựa vào thông đạo rắc rối phức tạp biến nguy thành an. Oanh! Đại ma chi trưởng ngang nhiên áp xuống đánh vào một cỗ thi thể, lực lượng sinh ra tuy cường thế nhưng chỉ vẻn vẹn đánh lui mấy bước. Người chôn cùng mộ chủ lúc còn sống có tu vi rất cường đại. Bây giờ được đại triệu hoán thuật triệu hoán tu vi khôi phục không ít nên vẫn khó giải quyết. Vù vù. Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật xông lại lần nữa, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay lấp lóe kiếm mang lóa mắt. Bốn thi thể cùng nhau ngưng tụ đạo giới vững vàng đón đỡ kiếm mang. Nhận lại lực lượng phản phệ tốc độ Vân Phi Dương giảm bớt. Đúng vào lúc này, huyết tổ và hồng đạo tử cũng nhào tới. Ầm ầm. Lực lượng cường thế trực tiếp đánh vào trên lưng Vân Phi Dương, cả người nhất thời bị đánh bay hung hăng đâm vào trên vách đá động phủ. Oa! Sau khi rơi xuống, Vân Phi Dương thổ huyết, sắc mặt hắn dữ tợn. Lực lượng hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên tư cách trưởng bối vô cùng cường đại, hắn lấy thân thể ngạnh kháng kinh mạch đã bị hao tổn nhiều chỗ. Thế mà lại không chết. Hồng đạo tử ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kia tuy cũng là nửa bước nhưng rõ ràng chỉ vừa mới vững chắc có thể tiếp nhận oanh kích của mình cùng huyết tổ mà chỉ bị thương, thật có chút không thể tưởng tượng. Vân đại tiện thần tuy khó có thể chống lại hai người nhưng hắn đã trải qua viễn cổ bất diệt hỏa thối luyện, nắm giữ hỏa diễm thánh thể, thân thể phòng ngự vẫn rất mạnh. Xoát! Huyết tổ rơi xuống, lạnh lẽo nói. Bản tổ một mực đang nghĩ làm thế nào bắt được ngươi, không nghĩ rằng hôm nay ngươi lại tự mình tới cửa. Vân Phi Dương lảo đảo đứng lên. Lúc này hắn vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng biết tình cảnh vô cùng không ổn. Có lẽ thật chạy không thoát. Vân đại tiện thần đè ép thương thế thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp kích phát ra hình thái thứ năm. Dù đối mặt hai đối thủ cường đại, dù đang đặt mình vào tuyệt cảnh, nhưng với tính cách không chịu thua, hắn sẽ liều một phen. Huyết tổ thản nhiên nói. Ngươi còn có thể phản kháng sao? Mái tóc Vân Phi Dương chuyển trắng, hắn gian nan cười nói. Cũng phải thử mới biết. Hô! Huyết tổ nhẹ nhàng giơ tay hội tụ lực lượng cuồn cuộn, nói. Bản tổ sẽ từ từ thu lấy huyết mạch ngươi. Rút toàn bộ cho đến khi khô mới thôi. Vân Phi Dương giết không ít đại tôn giả khiến hắn vô cùng tức giận, bây giờ sắp bắt được chắc chắn sẽ không để còn sống rời đi. Vù vù. Khí tức âm trầm cường thế hội tụ hình thành một đoàn năng lượng to lớn. Vân Phi Dương bỗng nhiên giơ kiếm chém xuống, bên trong kiếm khí mang theo tê liệt chi lực. Giấy xua vô ích. Huyết tổ cười lạnh thao túng đoàn năng lượng nghênh đón. Ầm ầm. Kiếm khí mang theo lực lượng tê liệt bị vỡ nát, đoàn năng lượng cường thế trực tiếp nuốt hết Vân Phi Dương. Ầm ầm. Trong động phủ truyền đến tiếng nổ vang. Oa. Tiếp nhận sức nổ, Vân Phi Dương lần nữa phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn đã bị trọng thương. Xoát. Huyết tổ ngưng tụ pháp tắc chi lực hình thành đại thủ chụp vào Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe sát cơ mãnh liệt. Xong. Cảm thụ đại thủ như lưới hái tử thần, Vân Phi Dương ý thức được hôm nay mình sẽ phải chết. Không cam tâm. Thật không cam tâm. Mình rõ ràng đã vững chắc nửa bước, kết quả vẫn khó địch nổi huyết tổ. Vù vù. Đại thủ gào thét lao đến. Nhưng ngay lúc Vân Phi Dương chuẩn bị chết lại nghe bên tai truyền đến một tiếng ầm ầm, đại thủ đánh tới phai mờ trong nháy mắt. Hắn khẽ giật mình, tiếp theo gian nan ngẩng đầu nhìn lại thì thấy huyết tổ đã văng lên trên thạch bích, sau khi rơi xuống liền phun ra một ngụm máu. Ha ha ha! Hồng đạo tử cười to. Huyết điện chủ, chí bảo mộ địa này vẫn do một mình lão hủ độc chiếm mới thỏa đáng. Nhìn lấy nụ cười âm u cùng bàn tay đang thu lại, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, vừa rồi tên này đã đánh lén huyết tổ. Người này quả thực cực kỳ âm hiểm. Huyết tổ đứng lên tức giận nói. Tên gia hỏa bị ổi vô sỉ. Vừa rồi hắn hoàn toàn chỉ chú ý tới Vân Phi Dương, căn bản không nghĩ tới Hồng đạo tử sẽ ra tay đánh lén phía sau. Xoát xoát. Bốn thi thể ý thức được chủ nhân đã bị thương, lúc này ngưng tụ tu vi xông lại. Hồng đạo tử cười lạnh. Chủ nhân cũng đã trọng thương, các ngươi còn có năng lực gì đánh với lão hủ. Vù vù. Khi nói chuyện, hắn ngưng tụ pháp tắc chi lực thành bốn đạo lưu quang, đánh bay bốn bộ thi thể ra ngoài. Sau khi giải quyết bốn cái thi thể vướng tay, Hồng đạo tử nhích miệng cười nói. Hai vị chí bảo nơi đây ta sẽ giúp các ngươi mang đi. Vân Phi Dương im lặng. Ngư ông đắc lợi không phải là mình cũng không phải huyết tổ, mà chính là tên gia hỏa bị ủi vô sỉ này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2478 tất cả đều là chi tiết. Lúc Vân Phi Dương ở ngoài thông đạo đã nghĩ qua mình sẽ ngồi ngư ông đắc lợi, sau cùng sẽ xuất thủ đánh lén. Nếu như đánh lén có thể trọng thương huyết tổ, vậy cũng có giá trị. Kết quả không những không thành công mà còn hại bản thân. Còn về huyết tổ, mặc dù đã đả thương Vân Phi Dương nhưng bị Hồng đạo tử đánh lén, kết quả cũng trọng thương. Theo cuộc diện có thể thấy, hai người đều chịu thiệt hại. Đến cuối cùng người có thể cười lại là Hồng đạo tử, bởi vì hắn không hề bị thương. Trước liên minh với Vân Phi Dương, sau lại lật long liên minh cùng huyết tổ, thừa dịp đối phương phân tâm liền xuất thủ đánh lén. Loại người này quả thật rất bị ổi vô sỉ. Huyết tổ căm tức nhìn hắn. Hồng đạo tử, thù này bản tổ nhớ kỹ, ngày khác nhất định đòi lại gấp trăm lần. Huyết điện chủ. Hồng đạo tử cười nói. Ngươi cùng kẻ này hôm nay đều phải chết ở đây. Không có cơ hội đòi lại. Vù vù. Vừa nói xong hắn bạo phát khí tức cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ cả tòa động phủ, hình thành kết giới kiên cố. Hắn đang lo lắng huyết tổ sẽ có thủ đoạn chạy trốn, vì vậy phong ấm không gian lại. Hừ. Huyết tổ cố nén thương thí, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng dạng này có thể vây khốn bản tổ. Hồng đạo tử khẽ nhíu mày ngưng tụ lực lượng đập tới. Lúc này nhất định phải làm hoặc không làm, đã làm thì phải giết huyết tổ cho xong, nếu không để hắn thoát ra ngoài khẳng định hậu hoạn vô cùng. Người trẻ tuổi ở bên cạnh đợi lát nữa giải quyết cũng không muộn. Theo Hồng đạo tử, huyết tổ là uy hiếp lớn nhất, còn Vân Phi Dương không đáng kể. Trên thực tế võ giả nào cũng đều cho rằng như thế. Hồng đạo tử. Huyết tổ lạnh lùng nói. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời thân thể hắn dần dần tách rời, hóa thành từng mảnh hoa máu. Không tốt. Hồng đạo tử ý thức không ổn lập tức ngưng tụ lực lượng đánh tới nhưng vẫn trễ một bước, trong khoảnh khắc huyết tổ đã biến mất tại chỗ. Điện chủ huyết điện dám chống lại bách tộc. Nếu như không có áp chủ bài bảo mệnh, khẳng định không còn gì để nói. Hưu. Huyết tổ bỗng dưng xuất hiện trong vũ trụ vô tận, nhưng nhìn qua lại suy yếu cực độ. Hắn thi triển loại bí pháp này có thể vượt phòng ngự, vượt không gian để đào thoát, nhưng nhất định sẽ hao tổn tinh huyết cùng thọ nguyên. Hiện tại dù là một bán tiên phổ thông cũng có thể tùy tiện mạt sát huyết tổ. Hồng đạo tử bản tổ không giết ngươi, thề không làm người. Trong tinh không truyền lại thanh âm oán giận, rất lâu vẫn chưa tiêu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Huyết tổ đào thoát chứng minh đầy đủ, nửa bước đại đạo huyền tiên ngay lúc nguy nan đều có áp chủ bài bảo mệnh. Chính vì lý do này nên cường giả cấp nửa bước bình thường không đánh quá nghiêm túc. Bởi vì đánh tới sau cùng, dù mình chiếm thượng phong đối phương cũng có thể tránh đi, căn bản không có chút ý nghĩa. Trừ phi có tự tin tuyệt đối có thể diệt trừ đối phương, không cho kẻ đó cơ hội thi triển áp chủ bài. Hồng đạo tử đã dám ra tay đánh lén. Lại phong tỏa động phủ, khẳng định có tự tin, nhưng không biết sao vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết tổ chạy đi. Lần này không giết được hắn, hậu hoạn vô cùng. Tuy nhiên, bây giờ mộ địa đã là của ta. Chỉ cần tìm được bản mệnh tiên ấm, vũ trụ này ai có thể cùng ta tranh phong. Sở dĩ Hồng đạo tử đánh lén huyết tổ, cũng bởi vì chí bảo mộ địa có dụ hoạt quá lớn. Chia cắt, không bằng độc chiếm. Huống chi Hồng đạo tử cũng sẽ không cho rằng nếu như tìm được bản mệnh tiên ấm, huyết tổ sẽ cho mình, đến lúc đó khẳng định vẫn phải đánh một trận. Nếu đã như vậy sao không sớm ra tay chiếm cơ hội tốt đây? Tiểu tử. Hồng đạo tử xoay đầu lại, nói. Tới lượt ngươi nên. Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì động phủ mình phong tỏa hoàn toàn giống tuyết, không có bóng dáng người trẻ tuổi bị thương kia. Hồng đạo tử cả giận nói. Tiểu tử kia cũng chạy rồi sao không có khả năng căn bản không có năng lượng ba động. Làm sao hắn đào tẩu được? Thời điểm huyết tổ chạy đã tác động phong ấm, Vân Phi Dương bỏ trốn lại không gây lên bất kỳ gợn sóng nào để hắn khó có thể lý giải được. Vù vù. Hồng đạo tử phóng thích tiên niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Hắn thấy đối phương không hề tác động phong ấm, có lẽ dựa vào bí pháp nào đó còn ẩn núp bên trong. Đáng tiếc. Hắn tỉ mỉ dò xét nhưng không có thu hoạch gì. Đáng giận. Hồng đạo tử không thể không tiếp nhận sự thật này, nói. Tiểu tử kia thật đã chạy rồi. Vân Phi Dương chạy sao? Xác thực mà nói hắn cũng không có chạy mà thừa dịp lúc huyết tổ chạy trốn liền thi triển nhịp thiên quyết che đậy khí tức, dung nhập vào tạo hóa giới chỉ. Thời cơ này bắt vô cùng chính xác. Hồng đạo tử căn bản không ý thức được hắn đã biến mất, cũng không ý thức được trong đồng phủ trống sống lại xuất hiện một hạt cát bụi. Huyết điện có bảo mệnh áp chủ bài, Vân Đại Tiện Thần cũng có. Nhưng khuyết điểm là, lá bài tẩy này phải không thể bị nhìn thấy, nếu không sẽ khó linh nghiệm. Mẹ kiếp! Sau khi tiến vào tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương liền co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Hồng đạo tử, ngươi, chờ đó, không thể đánh lén huyết tổ bởi vì đối phương lật lọng, để hắn phải ghi nhớ mãi tên bị ổn đồ vô sỉ này. Hồng đạo tử cũng gặp phải bi kịch, hắn đồng thời đắc tội Vân Phi Dương cùng huyết tổ. Phải biết, hai người này một tên là yêu nghiệt, một tên là kiêu hùng, nhưng cả hai đều không phải lương thiện. Đương nhiên Hồng đạo tử cũng không thèm để ý. Hắn thấy không có hai kẻ vướng bận đó, tự mình tìm tới chủ mộ liền có thể độc chiếm chí bảo, đến lúc đó khẳng định có thể ngạo thị quần hùng, sánh vai đại đạo huyền tiên. Càng nghĩ càng kích động. Kết quả là Hồng đạo tử đứng dậy tiến về phía sâu thông đạo tìm kiếm chủ mộ, tìm kiếm bản mệnh tiên ấm còn sót lại bên trong. Sau khi hắn đi Vân Phi Dương liền buông lỏng, nhưng hắn vẫn thủy chung vận chuyển nhịp thiên quyết ẩn thân để tránh bị dò xét. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm thăm dò kinh mạch trong thân thể, nói. Thương tổn rất nặng cần một thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đối mặt oanh kích của hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên. Lại bị huyết tổ liên tiếp công kích, nếu không có thân thể cực mạnh giờ phút này hắn đã sớm trở thành thi thể băng lãnh. Tiền bối. Vân Phi Dương nói. Các ngươi cũng được giải thoát rồi. Phía trước, bốn bộ thi thể bị đại triệu hoán thuật triệu hoán đang lặng lặng nằm đó, quanh thân không bộc lộ bất kỳ khí tức gì. Huyết tổ thi triển bí pháp đào thoát căn bản không kịp đem bọn hắn đi. Lúc Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ còn thuận tay mang theo. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Khoảng thời gian ngắn trong đồng phủ trong phát sinh hết thảy đều là chi tiết. Tỉ như Vân Phi Dương đánh lén. Tuy sau cùng không thể đắc thủ, nhưng cũng là biểu hiện chi tiết. Tỉ như Hồng đạo tử. Mới đầu hợp tác lại thừa dịp lúc huyết tổ phân thân xuất thủ đánh lén cũng là biểu hiện chi tiết cực hạn. Lại so như huyết tổ. Dù thân chịu trọng thương, dù đối phương bố trí phong ấm vẫn có thể đào thoát, đồng dạng cũng là chi tiết. Vân Phi Dương thừa dịp Hồng đạo tử phân tâm quả quyết dung nhập tạo hóa giới chỉ, vẫn là chi tiết. Đây hết thảy phát sinh, không phải trùng hợp mà chính là cường giả đứng đầu dưới tình huống nghịch cảnh trong nháy mắt bắt lấy sơ sẩy rất nhỏ của đối phương, từ đó làm ra hệ thống năng lực có lợi cho mình. Nói thật, loại bắt thời cơ hay năng lực bắt chi tiết này cũng chỉ có nửa bước đại đạo huyền tiên mới có thể làm được, dù trên đế đỉnh phong cũng không được. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2479 Mục Oanh đưa than khi có tuyết. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương xếp bằng trong bồn tắm, bên trong có rất nhiều dược tài chân quý. Đây là thuốc tắm do Thu Y Thủy chuẩn bị cho hắn, mỗi gốc dược tài đều lấy từ vườn thuốc, tác dụng liệu thương cực cao. Vù vù. Sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, tinh hoa dược tài được rót vào. Hai bên kết hợp như thế giúp cho kinh mạch bị hao tổn trong Vân Phi Dương đang từ từ khép lại. Nhìn sắc mặt nam nhân mình đang dần chuyển biến tốt đẹp, Thu Y Thủy cười nói. Tắm thuốc thật có hiệu quả. Từ khi gả cho Vân Phi Dương nàng vẫn một mực vẫn ở trong tạo hóa giới chỉ nghiên cứu dược đạo, tắm thuốc chính là một trong những thành tựu của nàng. Xác thực mà nói. Thu Y Thủy nghiên cứu chế tạo thuốc tắm hoàn toàn vì chế tạo riêng cho nam nhân của mình. Rất nhiều dược tài cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp nhận. Đổi lại người khác căn bản không thể tiếp nhận dược hiệu mãnh liệt như vậy được. Nửa tháng sau, dựa vào sinh mệnh pháp các cùng công hiệu tắm thuốc, thương thế của Vân Phi Dương đã khôi phục, hắn nói. Y Thủy, hiệu quả trị liệu thuốc tắm này của nàng còn mạnh hơn so với siêu cấp liệu thương đan ta luyện chế. Thu Y Thủy cười nói. Vẫn vì công hiệu dược tài trong ruộng thuốc cao. Không có đỉnh phong dược tài trong tiên dược chi cảnh, nàng khẳng định cũng không làm được. Vân Phi Dương nắm tay nàng nói. Có thể lấy được nàng, đời trước của ta nhất định đã cứu vãn được toàn thế giới. Thu Y Thủy ngượng ngùng cúi đầu, trách cứ. Không đứng đắn. Xoát. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói. Dược hiệu còn không tán, nên làm gì đây? Thu Y Thủy biết tâm tư hắn, đỏ mặt nói. Vết thương của chàng còn chưa tốt lên đâu. Không việc gì. Vân Phi Dương cười cười, nhanh chân đi vào phòng. Chính sự không thể quên. Vì nối dõi tông đường lão Vân gia càng không thể quên. Cho nên chỉ cần có một chút thời gian, Vân Phi Dương vẫn đều cố gắng, đang liều đỏ sức. Đáng tiếc. Dù chúng nữ phục dụng long dung quả nhưng cũng không có đồng tính. Không có cách nào, thọ nguyên Vân Phi Dương quá cao, tu vi lại quá mạnh, thiên đạo chế tài phi thường cường liệt, muốn có hài tử hoàn toàn phải xem vận khí. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ. Ban đầu vốn cần một thời gian rất lâu để điều dưỡng nhưng nhờ tắm thuốc trên sau nửa tháng ngắn ngủi thì đã khôi phục. Vân Phi Dương không vội vã trở về, hắn lấy danh nghĩa liệu thương bồi dưỡng một chút cảm tình cùng chúng nữ. Thực ra chậm trễ cũng không bao lâu. Dù sao bên trong tạo hóa giới chỉ cũng có 2000 lần thời gian lưu túc. Huyết tổ chạy rồi, mộ địa chỉ còn lại Hồng đạo tử, giải quyết được hắn thì tất cả chí bảo bên trong đều là của ta. Vân Phi Dương nói. Hiện tại hắn đã có lại thất tình lục dục liền có tham niệm, tự nhiên muốn một mình nuốt chí bảo mộ địa mà không để người khác nhúng chàm. Đương nhiên nếu như cùng huyết tổ tranh đoạt chí bảo, có khả năng Vân Đại Tiện Thần sẽ đối phó được. Nhưng đối mặt Hồng đạo tử thì vẫn có áp lực, dù sao thực lực đối phương cũng mạnh hơn mình một chút xíu. Lại điều dưỡng vài ngày. Thương thế Vân Phi Dương đã triệt để khôi phục, về đến ngoại giới đặt mình vào trong đồng phủ. Hồng đạo tử tuy đã rời đi nhưng chung quanh vẫn còn phong ấm, hiển nhiên lo lắng huyết tổ đi sẽ quay lại. Lo lắng này không cần thiết, bởi vì tuy huyết tổ đã chạy nhưng đại giới nỗ lực không nhỏ, chí ít cần một thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương nói. Oanh Oanh và Hiên Viên học trưởng ở bên ngoài hẳn an toàn, một mình ta đi tìm chủ mộ cũng không có vấn đề gì. Hưu! Đột nhiên, vách đá đồng phủ vặn vẹo hiện ra cổng vòm. Một bóng người uyển chuyển từ đó đi tới, mở miệng la lên. Vân đại ca! Oanh Oanh! Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Sao muội đến được đây? Thì đi từ cửa. Mục Oanh cười nói. Vân Phi Dương biết nàng tiến vào từ ngoài cửa. Mấu chốt là trong đồng phủ rõ ràng có phong ấm, làm sao nàng phá được cửa này mà đến đây? Mục Oanh giải thích. Vân đại ca, ta nghĩ các mộ chôn cùng có thể nối cùng nhau với đồng phủ. Tuy còn không đưa ra giải đáp hoàn mỹ nhưng Vân Phi Dương có thể nghĩ thông đạo ngầm nhất định do mộ chủ lưu lại nên mới vượt qua phong ấm của Hồng đạo tử dễ như trở bàn tay. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Ta đã thăm dò được 10 cái mộ chôn cùng. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương trừng to mắt. Lúc mình đánh lén huyết tổ cho tới khi thương thế khỏi hẳn, ngoại giới cũng không qua bao lâu. Thăm dò 10 cái mộ chôn cùng, tốc độ này quá nhanh. Mục Oanh cười nói. Ta đã tìm được quy luật mộ địa nên dễ như trở bàn tay tiến vào mộ chôn cùng. Vân Phi Dương mong đợi. Tìm được chí bảo gì rồi? Mục Oanh vung tay lên lấy ra 3 khối đạo hóa lệnh trong không gian giới chỉ cười nói. Vân đại ca, ta tìm được 3 tấm lệnh bài. Vân Phi Dương đại hỷ. Trong mộ địa trừ bản mệnh tiên ấm thì thứ có giá trị nhất đối với hắn chính là đạo hóa lệnh. Mục Oanh cũng biết lệnh bài có trợ giúp đối với Vân đại ca, cho nên mỗi lần tiến vào mộ chôn cùng đều tìm kiếm vật này. Đáng tiếc không phải mộ nào cũng đều có. Nàng lục tục ngo ngoe tìm 10 cái mộ chôn cùng mới tìm được 3 khối mà thôi. Đã coi như không tệ. Nếu như Vân Phi Dương có thể thu lấy đạo ý bên trong, tu vi nhất định có thể tăng thêm một bước. Lúc này hắn thiếu nhất cái gì? Là thực lực. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng mạnh, thì có thể nhất chiến Hồng đạo tử, thậm chí đánh giết độc chiếm chí bảo mộ địa. Vì thế, Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tìm kiếm chủ mộ. Hắn dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy đạo ý trong 3 khối đạo hóa lệnh. Mục Oanh cũng không nhàn rỗi. Nàng dung nhập tổng vòng mượn nhờ thông đạo ngầm tiếp tục tìm kiếm bảo trong các mộ chôn cùng tìm thật nhiều lệnh bài cho Vân đại ca. Không thể không nói. Trong mộ địa rắc rối phức tạp nguy hiểm trùng điệp này, Mục Oanh nắm giữ huyết mạch thần mộ nhất tộc mang đến trợ giúp cho Vân Phi Dương rất lớn. Tỷ như năm đó bên ngoài đại mộ Vân Vực. Nếu như không phải nhờ nàng, Vân Phi Dương đừng nói đạt được vạn thánh đế đan, sợ rằng ngay cả đại môn mộ địa cũng đều sờ không tới. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương đặt mình vào trong đại trận, bao phủ toàn bộ 3 khối đạo hóa lệnh, bắt đầu điên cuồng thu lấy đạo ý bên trong. Mấy tháng sau, đạo hóa lệnh dì xét sau khi bị thu lấy đạo ý càng thêm trở nên ảm đạm, sau cùng biến thành phổ thông. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm khí, đạo ý hiện lên quanh thân càng thêm nồng đậm. Sau khi thu lấy 3 khối đạo hóa lệnh, tu vi hắn lại có đề bạt. Đề bạt này vẫn rất có hạn, dù sao để đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên, năng lượng cùng đạo ý càng cần thêm bàng bạc. Đương nhiên dù chỉ là đề bạt nhỏ nhất cũng sẽ mang đến lực chiến đấu càng mạnh. Vân Phi Dương nói, hiện tại chắc ta có năng lực phân cao thấp cùng Hồng đạo tử. Tu vi hắn vốn thấp hơn Hồng đạo tử một chút, bây giờ thu lấy 3 khối đạo hóa lệnh có thể bù chênh lệch giữa hai bên. Nếu thu thêm mấy khối đạo hóa lệnh nữa thì hoàn mỹ. Vân Phi Dương nói. Hắn khẳng định không biết đủ, chỉ muốn mạnh hơn. Vân đại ca. Đúng vào lúc này bên tai truyền đến âm thanh. Muội lại tìm được 2 khối đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương vội vàng trở lại liền thấy Mục Oanh đang đứng trước mặt, trong tay cầm hai khối đạo hóa lệnh, trên mặt thì mỉm cười rất đáng yêu. Xoát! Hắn không cân nhắc liền ôm Mục Oanh vào trong ngực. Vào thời khắc này, chính nữ nhân mình nhiều lần đưa tới đạo hóa lệnh, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2480 đấu cùng không khí. Sau khi thu lấy ba khối đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương cảm giác mình đã có năng lực chiến một trận cùng Hồng Đạo Tử, nhưng có thể chiến thắng hay không thì vẫn rất khó nói. Nếu như có thể thu thêm mấy khối có lẽ sẽ có khả năng áp chế mà chiến thắng. Thời điểm Vân Phi Dương đang nghĩ như vậy, Mục Oanh lại trở về còn mang theo hai khối đạo hóa lệnh, nàng thật là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi cho hắn. Vân Phi Dương rất kích động. Kích động đến nỗi không cách nào khống chế tâm tình mình kéo lấy Mục Oanh vào lòng. Lúc bị thương, hắn có thu y thủy dùng thuốc tắm rút liệu thương. Thời điểm cần đột phá, Mục Oanh lại kịp thời mang đạo hóa lệnh tới. Đương nhiên, các nữ nhân còn lại của hắn cũng vô cùng quan trọng. Tỷ như Liễu Nhu thời điểm gặp khó khăn đều bày mưu tính kế vì mình, hoặc sáng tạo ra các loại trận pháp. Lại tỷ như Lăng Sa La giúp hắn phá giải cùng cải tạo máu. Cảnh giới các nàng tuy không cao, khó có thể trợ giúp võ đạo, nhưng ở các tình huống khác nhau lại trợ giúp hắn rất nhiều. Vân Phi Dương rất hạnh phúc. Thậm chí cho rằng, nhất định đời trước mình đã cứu vãn toàn vũ trụ. Mục Oanh dựa vào trong lòng hắn, nói. Trong mộ địa này còn có rất nhiều mộ chôn cùng, ta tiếp tục đi tìm có lẽ còn thu được không ít lệnh bài đây. Tâm tư nàng rất đơn giản. Nếu như trộm mộ chi thuật có thể giúp đỡ Vân đại ca thì không uổng công nàng đã từng đau khổ lính ngộ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phủi bụi đất trên tóc Mục Oanh. Không vội, nghỉ ngơi một hồi trước đã. Đạo hóa lệnh tất nhiên quan trọng, nhưng nữ nhân mình liên tiếp trộm mộ khẳng định rất vất vả. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Muội không mệt. Vân Phi Dương cường ngạnh. Không mệt cũng phải nghỉ ngơi. A, Mục Oanh chỉ có thể tuân theo. Tâm niệm Vân Phi Dương động, mang nàng tiến vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy đạo hóa lệnh. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Không bao lâu, Vân Phi Dương ra khỏi trận pháp, khóe miệng mỉm cười. Hồng đạo tử thời điểm lại gặp lão tử sẽ cho ngươi một bất ngờ. Vù vù. Đạo ý bàng bạc bảo phát thanh thế to lớn. Rất hiển nhiên, Vân Phi Dương liên tiếp thu 5 khối đạo hóa lệnh tu vi mạnh hơn lúc trước, điều này khiến hắn càng có tự tin đi đối mặt Hồng đạo tử. Thế giới cấp thấp tìm khá lâu mới tìm được 12 khối, tại mộ địa thì tìm được 7 khối. Lần này đến mộ địa tại mê vụ chi cảnh cũng coi như có thu hoạch khổng lồ. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Muội nghỉ ngơi xong rồi có thể đi được chưa? Vân Phi Dương mang nàng về đến đồng phủ, nói. Đi thôi. Mục Oanh lần nữa bắt đầu hành trình trộm mộ, Vân đại tiện thần đã có thể đi về phía sâu trong thông đạo. Cảnh giới có đề bạt không nhỏ. Hắn muốn mau chóng tìm tới Hồng đạo tử, không thể để tên đó lấy chí bảo trước một bước. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Thông đạo trong đồng phủ hoàn toàn như trước, vẫn đen nhánh. Vân Phi Dương cũng tương đối cẩn thận, ngưng tụ đạo giới trước người. Chỉ từ khí tức có thể thấy. Sau khi thu lấy 5 khối đạo hóa lệnh, hắn lý giải đạo ý rõ ràng đã tăng cường. Còn 17 khối. Vân Phi Dương vừa đi vừa nghĩ. Nếu như có thể thu lấy toàn bộ coi như khó đạt tới đại đạo huyền tiên nhưng cũng cách cấp độ này không xa. Chỉ dựa vào đạo hóa lệnh lưu lại đã có thể từ trên đế bước vào nửa bước, lại đạt tới gần vô hạn tầng thứ đại đạo huyền tiên, có thể thấy đạo hóa lão nhân lúc còn sống mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, mạnh hơn người nhưng vẫn có ngày vẫn lạc. Vân Phi Dương lắc đầu, chỉ có bước vào đại đạo vĩnh hằng mới có thể chân chính vĩnh hằng. Lúc đang suy nghĩ, hắn đã đi qua thông đạo tiến vào một động phủ khác. Bên trong cũng giống như động phủ lúc trước, cái gì cũng không có, nhưng trong không khí lại ngưng tụ năng lượng khí tức chưa tiêu tán. Là khí tức của Hồng Đạo Tử. Có lẽ trong động phủ tồn tại một loại cơ quan bầy dập nào đó, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, lại đi qua thông đạo lần nữa đi vào một tòa động phủ rộng lớn. Nơi đây vẫn lưu lại khí tức Hồng Đạo Tử, như đã trải qua một trận ác chiến. Nhìn thế này, Vân Phi Dương nói, người nào đến trước chưa chắc là chuyện tốt. Khu vực càng sâu càng nguy hiểm. Võ giả muốn thông qua khẳng định cần kinh nghiệm để khảo nghiệm mới được. Vân Phi Dương có thể tùy tiện tiến vào, không có phát động cơ quan bầy dập, hoàn toàn bởi vì Hồng Đạo Tử giúp hắn mở đường phía trước. Lão gia hỏa, hy vọng ngươi có thể còn sống, không chết trong mộ địa. Vân Phi Dương cười lạnh. Hiện tại hắn hận không thể lập tức tìm tới Hồng Đạo Tử, cuồng loạn tên lật lọng bị ủi vô sỉ này một hồi để xả bớt cơn tức giận lúc trước. Tiếp tục đi. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào thông đạo ngầm trộm nghe được sâu bên trong có tiếng đánh nhau. Vù vù. Trận trận khí lãng truyền đến. Vân Phi Dương dựa vào khí tức trong nháy mắt phán đoán bên trong có Hồng Đạo Tử. Về phần khí tức còn lại thì khá loạn cũng khá rườm rà, hắn khó có thể kết luận là hơi thở khí nhân hay khí tức hung thú. Xoát! Vân Phi Dương bước nhanh. Khi hắn tới gần động phủ tiên niệm phóng thích, phát hiện Hồng Đạo Tử đang chiến đấu. Kỳ quái là bên trong không có một người nào. Hồng Đạo Tử không ngừng huy quyền đá chân, lại bạo phát khí tức tựa như đang đọ sức cùng không khí. Vân Phi Dương không cho rằng hắn ngốc, nhất thời suy đoán trong động phủ nhất định có cái gì đó, chỉ là khó có thể dùng mắt thường cùng tiên niệm bắt được. Oanh! Đột nhiên trong động phủ truyền đến tiếng vang. Hồng Đạo Tử hình như gặp công kích, nửa gương mặt bị lõm, người nhất thời bị bạo bay ra ngoài. Hung hăng đụng trên thạch bích. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tuy không thấy rõ ai công kích, nhưng theo vết thương trên mặt có thể thấy, rõ ràng hắn bị đạp bằng một chân. Đáng giận. Hồng Đạo Tử chật vật đứng lên, căm tức nhìn không khí nói. Có bản lĩnh hiện thân cùng lão hủ nhất chiến, lén lén lút lút núp trong bóng tối sao là anh hùng hảo hán. Nghe được câu này, Vân Phi Dương khịt mũi coi thường. Một tên lật lọng thay đổi thất thường, bị ổn đồ vô sỉ lại có mặt nói ra bốn chữ anh hùng hào hán. Trong động phủ không ai trả lời, ngược lại hình thành kình phong đánh úp về phía Hồng Đạo Tử. Kỳ quái! Vân Phi Dương nói. Rốt cuộc ai đang xuất thủ? Hắn một mực phóng thích tiên niệm quan sát động phủ nhưng căn bản không thấy được người, cũng không cảm nhận được năng lượng ba động kình phong kia tựa như khi không mà xuất hiện. Vân Phi Dương bắt không được chớ nói chi Hồng Đạo Tử, cho nên chỉ có thể mang theo lửa giận kình phong cùng chống lại. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn. Hồng Đạo Tử đáng thương lại lõm má trái, rõ ràng lại bị đạp một chân. À! Hắn phẫn nộ giống to, hai mắt như có thể phun lửa. Một tên nửa bước đại đạo huyền tiên bị liên tiếp đạp trên mặt như vậy, thật khó có thể nhẫn nhịn. Kết quả là, khí tức bạo phát đến cực hạn, chợt hắn cất bước lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng thông đạo. Tuy phẫn nộ nhưng Hồng Đạo Tử vẫn còn lý trí, đã không thể biết ai đang công kích mình, lại liên tiếp bị đạp, lựa chọn chính xác nhất chính là rút lui trước. Nhưng khi hắn vừa mới dung nhập thông đạo, lại mặt đối mặt Vân Phi Dương. A! Hồng Đạo Tử ngừng chân kinh ngạc nói. Là ngươi! Bang! Vân Phi Dương tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, khóe miệng mỉm cười nói. Đúng vậy, là ta.